Chương 44, Hương Diễm cùng tắm. Chương 44, Hương Diễm cùng tắm rất nhanh, gõ mở ra lũ xì ra cửa lớn, lão quản gia mỉm cười nói, các ngươi là tiếp thu nhiệm vụ ma đạo sĩ đi, hoan nghênh đến của các ngươi, lao ra ở chờ các ngươi đây. Lữ Trác cùng Nghệ Dạ liếc mắt nhìn nhau, gật gù sau, liền theo lão quản gia đi vào. Trống trải rộng thoáng trong thư phòng, dù dựa vào lưng ghế dựa, vi vi nằm ngửa, tóc cùng râu mép đều là màu vàng. Lucy QNZ là từ hắn cùng lấy lạ nơi đó, đem tóc vàng kế thừa đi. Các ngươi chính là cái kia gì tại ma nhờ nhất ma đạo sĩ sao? Nhìn lão quản gia mang vào Hệ Dạ cùng Lữ Trác, dù khe cau mày, bởi vì một nam một nữ này quá trẻ hơn một chút, thậm chí cùng nữ nhi của hắn Lucy không chênh lệch nhiều. Người như vậy, mặc dù là ma đạo sĩ, thật sự có thực lực ra sao sao loại này ngữ khí, nhất thời nhượng Lữ Trác hơi có chút não, đừng nói là hắn. Coi như thay đổi những người khác, như là Natgers, chỉ sợ cũng phải hết sức tức giận. Ý tứ của những lời này, thật giống như là chỉ có ma nhờ nhất ma đạo sĩ, mới có tư cách phục vụ cho hắn như thế. Bên người Hệ Dạ tuy rằng QNZ có một tia không cam lòng vẻ chợt lóe lên, nhưng cũng so với Lữ Trác chấn định nhiều lắm, nhìn thấy Lữ Trác tựa hồ nổi giận hơn, liền lập tức kéo Lữ Trác tay. Bị Hệ Dạ cầm ngược bắt tay, cảm thụ NNZ thịt chề mỏ tay nhỏ ấm áp. Lữ Trác nhất thời tâm tình buông lỏng, con mắt liếc về Hệ Dạ trên người, lười đi để ý tới rủ. Lúc này, Hệ Dạ đúng mực mở miệng nói, rủ tiên sinh, chúng ta cũng không phải là ma nhờ nhất ma đạo sĩ, nhưng chúng ta phỉ tải, mặc dù không phải ma nhờ nhất ma đạo sĩ, QNZ năng lực xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ của ngài. Thật sao rủ đứng dậy, một mặt lạnh lùng. Nói, nếu như vậy, vậy rất chờ mong các ngươi biểu hiện xuất sắc. Nói chờ mong. Nhưng trên mặt hắn nhưng không có chờ mong vẻ mặt, mà là xoay người. Nói, bất quá tốt nhất không muốn xảy ra cái gì sai lầm nếu không thì mặt sau ngự khí dị thường nghiêm khắc. Tuy rằng không hề nói tiếp, nhưng Lữ Trác cùng Nghệ Dạ QNZ có thế biết ý của hắn. Hai người đều là có chút tức giận, Lữ Trác không phải là cái gì nuốt giận vào bụng chủ. Đang chuẩn bị trước tiên giáo huấn một chút cái này sau đó khả năng biến thành nhạc phụ mình ra hoặc thì, Nghệ Dạ tay nhẹ nhàng dùng sức sờ một cái. Đối với hắn liếc mắt ra hiệu. Thấy Hệ Dạ như vậy, Lữ Trác chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, quên đi. Không chấp nhặt với rủ. Hai người chậm rãi lùi ra. Hai người bọn họ vừa đi, rủ liền hờ hững nhìn lão quản gia ra, nói, không có vấn đề gì sao hẳn là không. Hai người kia, một cái là gì tài S cấp ma đạo sĩ, một cái khác nhưng là rất thần bí. Có người nói đồng dạng nắm giữ S cấp ma đạo sĩ sức mạnh. Muốn tới đối phó một cái phổ thông tiểu hắc ám công hội, hẳn là không thành vấn đề. Huống hồ vương thất đoàn kỵ sĩ hử, nếu như ở ta tiệc rượu trên xảy ra vấn đề. Ta đối phó không được, nhượng đoàn kỵ sĩ ra tay, vậy coi như nhượng hẻ ở phỉ lì ạ gia tộc uy nghiêm quét rác rồi rủ trong mắt lóe ra một tia hàn mang, lạnh lùng nói. Lao quản gia hiếp mắt, lộ ra một cái mỉm cười, nói, xin mời tin tưởng bọn hắn đi. Vào lúc này, Hệ Dạ cùng Lữ Trác đã bị người hầu mang theo đi tới trụ sở của bọn họ. Rất bất đắc dĩ chính là, lớn như vậy một cái hậu viện. Nhưng chỉ là chuẩn bị một cái phòng. Nhưng gian phòng này là đặc biệt lớn, dùng Lữ Trác mà nói. Chính là cùng trên địa cầu tổng thống phòng xếp gần như, vật gì đều có. Dọc theo đường đi, Lữ Trác cùng Hệ Dạ đều là tay nắm tay, nếu đưa đến trong tay mình. Này Lữ Trác cũng không có ở ý buông tay, một lúc vò vò, một lúc xoa bóp. Hệ Dạ trên mặt mang theo một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, QNZ không biết đang suy nghĩ gì, tựa hồ muốn rút về tay, Lữ Trác khẳng định là không cho phép Zoe mà vẫn nghe lời đoán ý Lữ Trác, nhìn Hệ Dạ không hề tức giận ý tứ, lá gan liền dần dần lớn lên, đi tới nơi ở, người hầu lui ra sau, Lữ Trác liền chủ động quay người lại, muốn đem Hệ Dạ ôm vào trong ngực. Ta đi rửa giấy. Hệ Dạ thấy thế, nhịp tim đập của chính mình QNZ là rất nhanh. Không biết nên ứng đối ra sao, có chút bối rối dùng sức tránh thoa tờ Lữ Trác tay, chạy vào phòng tắm. Thấy thế, Lữ Trác lộ ra một cái cười xấu xa, thời điểm như thế này đưa ra chuyện như vậy, đều là sẽ cho người hiểu sai. Chạy vào phòng tắm bê ra, mặt cười ửng đỏ, giữa lưu ly rô nở dê như vách tường, trong lòng dường như chấn kinh mai con như thế. Cái kia ngồi một ngày xe lửa. Ngươi có muốn hay không rửa giấy đâu, đương nhiên chuyện như vậy không nắm lấy Lữ Trác quả thực chính là kẻ ngu si. Phải nói rõ thả, Hệ Dạ trái lại là nhất mở ra đi, ở nguyên lý, cùng Natsuzu cùng nhân cùng tắm rửa nội dung vở kịch đều từng xuất hiện nhiều lần. So sánh với đó, Lucy đối với chuyện này đều đã kinh vô lực nhổ nước bọt. Bất quá, hiện tại đã có Lữ Trác, này chuyện như vậy khẳng định chính là không cửa. Hệ giả thân thể, hắn khẳng định là không cho cái khác bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy, không đúng vậy sẽ không đặc biệt đi thay đổi quần áo phép thuật. Chuyện như vậy, thấy thế nào đều có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại nghiêng theo hệ giả, là hợp tình hợp lý kết quả là, hai người liền lại hảo như một đôi tình nhân giống như vậy, ở dù ra cực lớn trong bồn tắm, tẩy nổi lên uyên ương dù. Đương nhiên, Lữ Trác mặc dù là mở mang tầm mắt, nhưng khẳng định chưa vừa lòng với đó, có mấy phần. Cái này cũng là hắn thay thế thân thể sau đó, lần thứ nhất xuất hiện nam nhân hẳn là có. Hệ dạ tỷ tỷ. Ừm. Có thể làm bạn gái của ta sao ngươi cái tiểu sắc quỷ, hoa tâm cây cải củ dạng ra hỏa, còn muốn nhượng tỷ tỷ cu nở dê yêu thích ngươi sao? Hệ dạ lộ ra một cái mỉm cười, nói, mị dạ cùng lì sản na ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào vừa nhắc tới cái này. Lữ Trác nhất thời thì có chút nguy, không biết hệ giả đối với chuyện như vậy thấy thế nào. Theo lý mà nói, đặc biệt nghiêm túc na nở dê, hẳn là, đại khái, sẽ không chống đỡ chuyện như vậy đi. Đương nhiên, coi như không ủng hộ, Lữ Trác khẳng định cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đưa nàng lâu đến trong lồng ngực. Chỉ cần làm cho nàng yêu đến không cách nào tự kiềm chế chiều sâu, như vậy tự nhiên, sẽ đồng ý tất cả. Ta nhưng là tỷ tỷ của ngươi. Không cho suy nghĩ lung tung hệ dạ đưa tay ra, nhẹ nhàng ở Lữ Trác cái chán gõ một cái, mỉm cười nói. Cái kia tỷ đệ luyến không phải rất ấm áp từ sao nghe xong Lữ Trác, hệ dạ đột nhiên sắc mặt hơi đỏ lên, sau đó lộ ra một cái sảng khoái khuôn mặt tươi cười, nói, nếu như ngươi thật sự như thế muốn, tỷ tỷ hiểu rõ nhất ngươi. Bất quá, muốn cho tỷ tỷ tán thành ngươi, ngươi còn cần nỗ lực mới được này xem như là biến tướng từ chối sao Lữ Trác bất đắc dĩ bĩu môi. Bất quá hảo như cu nở dê không tính từ chối dáng vẻ. Nghĩ như vậy, Lữ Trác ánh mắt trắng trợn không kiêng dè ở hệ dạ hoàn mỹ thân thể mềm mại trên đảo qua, hệ dạ chính cầm khăn mặt, lau chùi chính mình mỹ lệ thân thể. Trong lòng có dục vọng đang cuộn trào, nhưng Lữ Trác nhưng không nghĩ phá hoại loại này ấm áp. Hiếm thấy hệ dạ có thể một bộ mỉm cười dáng dấp, mà không phải lạnh như băng dáng vẻ, cái cảm giác này, Lữ Trác không muốn đi phá hoại. Nhìn hệ dạ trắng như tuyết cao vót hai vú, mê người đầm lầy mà, bởi vì thực lực mạnh kiên trì huấn luyện chính mình, không có một tia sẹo lồi eo nhỏ nhắn cùng mông mẩy. Tất cả, đều là như vậy hoàn mỹ không một tì vết. Lúc này, một cái nhu hòa rồi lại thanh âm nghiêm túc chuyển vào Lữ Trác trong tai. Đệ đệ, ngươi cảm thấy tỷ tỷ rất đẹp sao? Hệ dạ xoay người, đột nhiên rất là bình tĩnh mang theo vẻ mỉm cười, hỏi. Lữ Trác nhất thời sửng sốt một chút, trực tiếp phải trả lời nói, đương nhiên. Tỷ tỷ ở trong mắt ta, vĩnh viễn là xinh đẹp nhất. Vấn đề thế này, còn cần nghĩ đáp án sao? Miệng nhỏ thật ngọt. Hệ giả cười ha ha, nhẹ nhàng hất đầu, phi mái tóc màu đỏ lay động, mang theo anh tư hiên ngang ngựa vương phong độ. Coi như là không mặc quần áo, như trước có loại kia không thể xâm phạm đặc biệt khí chất, cu nở dê là nhượng Lữ Trác sâu sắc mê say. Thật muốn vẫn bộ dáng này đây. Đương nhiên, đây là không thể, rửa giấy ôn nhu qua đi. Hệ giả ngay lập tức sẽ biến trở về nghiêm túc cao lãnh nữ vương, cẩn thận tỉ mỉ bắt đầu mang theo Lữ Trác bắt đầu đề phòng.